Chương 642, địch tập. 642, địch tập. Đến nay đã đi tới eo tổ chức, nơi này tổ chức lớn hết thảy 7 nhà, trừ bỏ Lữ Thụ bọn hắn đại biểu Thiên La Địa Võng bên ngoài còn thừa lại 6 nhà, Lữ Thụ trao một nhà đều chưa thả qua, tất cả đều hung những này tuyển thủ kém chút hoài nghi nhân sinh. Các tổ chức lớn đều coi là khả năng này là có người chủ mưu bốc lên các tổ chức lớn ở giữa đấu tranh, nhất định dụng ý khó dò. Chỉ là bọn hắn đoán chừng nghĩ không ra Lữ Thụ làm như vậy cũng không phải là vì đàm phán A, giao dịch A, tài nguyên khoáng sản A loại hình đồ vật, vẻn vẹn vì tâm tình tiêu cực giá trị mà thôi. Tâm tình tiêu cực giá trị liền mang ý nghĩa Lữ Thụ thực lực, có lẽ Lâm Cam Vũ bọn người sẽ cho rằng đàm phán, giao dịch, trao đổi tầm quan trọng, nhưng Lữ Thụ cho rằng thực lực chí thượng nguyên tắc có thể sẽ càng dùng tốt hơn một chút. Thiên La Địa Võng sở dĩ sẽ bị mời tới, không phải là bởi vì Thiên La Địa Võng trong tay tài nguyên nhiều, cũng không phải bởi vì Thiên La Địa Võng có tiền, vẻn vẹn bởi vì Thiên La Địa Võng thực lực là thế giới đỉnh tiêm, hai tên cấp A cùng mấy cấp B, dạng này thực lực tổng hợp coi như nói là đệ nhất thế giới cũng không đủ, chỉ là bị nhằm vào quá lợi hại mà thôi. Nhưng nếu như không có thực lực như vậy, trong tay ngươi tài nguyên lại nhiều, người ta cũng không cần nói chuyện giao dịch với ngươi, trực tiếp đoạt liền xong việc, không vốn vạn lời. Lữ Thụ cần chính thức tấn thăng cấp B, phi thường cần. Lúc này các tổ chức lớn nhân ngay tại chậm rãi tới cần trao, chỉ có một nhà trong tổ chức biết đó cũng không phải cái gì sinh hóa vũ khí, thuần túy chính là một phần trao thôi. Trong tổ chức này có nhân từng tới Trung Quốc, có thể hắn liền làm không rõ ràng một cái người da trắng làm sao lại mang theo nhiều như vậy trao chạy khắp nơi, mà lại cái này trao vì cái gì có thể thối ra chân trời. Thiên La Địa Võng trong đội ngũ rất xác định, đồng thời không có uổng phí nhân, mà lại cũng không ai ra vào. Có nhân phân tích nói, đối phương cầm trao loại này địa vực tính cực mạnh đồ ăn đến buồn nôn chúng ta, rất có thể là cũng không biết chúng ta thấy được hắn người da trắng thân phận, cho nên muốn đem họa thủy dẫn tới Thiên La Địa Võng trên thân. Đạo lý ta đều hiểu, có thể cái đồ chơi này thật sự là đồ ăn. Có nhân chấn kinh, theo bọn hắn nghĩ cái này logic rất dễ lý giải, đối phương là người da trắng, ném trao loại này mang tính tiêu chí rất mạnh đồ vật rất có thể là nghĩ họa thủy đông dẫn, chỉ bất quá đối phương không nghĩ tới mình người loại thân phận bị phát hiện mà thôi, đồng thời không có giá họa thành công. Nhưng đất này bên trên phát ra cổ quái hương vị hắc khối, thật sự là đồ ăn sao, đơn giản phá vỡ tam quan được không? Đi người nhìn xem Thiên La Địa Võng biệt thự bên kia có hay không dị thường, có người nói. Lúc này Lữ Thụ chậm rãi ung dung từ cửa sổ lật trở về gian phòng của mình, mà các tổ chức lớn nhân tới dạo qua một vòng trở về nói ra, Thiên La Địa Võng bên kia thí sự đều không. Căn bản không bị ảnh hưởng, quả nhiên, đây là vì giá họa cho Thiên La Địa Võng giả tượng, Hao Úc gật gật đầu nói ra, đương nhiên cái này cũng không bài trừ Thiên La Địa Võng cố tình bày nghi trận hiềm nghi, nhưng ta còn là càng có khuynh hướng cái thứ nhất phán đoán, bọn hắn tới thời gian quá ngắn, không đủ để an bài những chuyện này. Ta có nỗi nghi hoặc. Có nhân bỗng nhiên nói ra, ngoại trừ di tích bên ngoài, chúng ta liên hệ Thiên La Địa Võng thành viên đều có thể xưng tinh nhuệ trong tinh nhuệ, vì sao lần này Thiên La Địa Võng đội ngũ thoạt nhìn là như thế cao thấp không đều, tinh khí thần đều không quá đồng dạng, ta hoài nghi bọn hắn khả năng cũng không coi trọng lần giao dịch này, thậm chí không bài trừ Thiên La Địa Võng tự thân cảnh nội đã phát hiện cùng loại tài nguyên khoáng sản khả năng. Trái tim đen u ám, tuyên của tôi nét, không thể không nói cái này phân tích vẫn rất có đạo lý. Lần này hạ nhân sinh bọn hắn mang theo đội ngũ bản thân cũng không phải là quang minh chính đại làm việc, cho nên tuyển một đám tán tu, kết quả nửa đường xảy ra biến cố, nhiếp đình sợ đưa không đi Lữ Thụ, cho nên nghe xong nơi này có biến liền đem Lữ Thụ bọn hắn cho an bài đến đây. Bất quá cũng chính là bởi vì vội vàng nguyên nhân, cho nên Thiên La Địa Võng sẽ ở 3 ngày sau lại phái một chi càng thêm chuyên nghiệp đội ngũ tới đón thủ. Giai đoạn trước nhiếp đình căn bản không quan tâm cái này tài nguyên khoáng sản có thể hay không nói tiếp, để Lữ Thụ đi trước ác tâm một phen những tổ chức khác liền tốt. Nhưng cứ như vậy, một đám tán tu tạo thành đội ngũ nhìn liền quả thật có chút yếu đi, làm giống như là Thiên La Địa Võng không coi trọng lần giao dịch này đồng dạng. Kỳ thật Lữ Thụ chính mình cũng quên mình còn có một cái rất trọng yếu thiên phú, đàng hoàng vu oan hãm hại cơ bản tính sai, vô tâm trồng liễu sự tình ngược lại đại bộ phận đều thành. Lần này hắn căn bản liền không muốn nhiều như vậy, lúc này đều chuẩn bị bắt đầu hát tiểu tinh tinh, nhưng không chịu nổi người khác sẽ nghĩ a, tâm tình tiêu cực đáng giá lỗ hổng, chỉ kém cuối cùng một vạn. Ngày thứ hai lại tới 4 đội tổ chức, đều là eo lính đánh thuê tổ chức mời tới, cho nên lần này tham gia giao dịch đàm phán toàn thế giới các tổ chức lớn nhiều đến 11 nhà, đội ngũ không động, tình báo đi đầu, cái này cơ bản đều là tổ chức lớn thói quen, cho nên đêm qua phát sinh trao sự kiện cái này về sau 4 nhà tổ chức cũng đều rõ ràng tiền căn hậu quả. Lữ Thụ tại biệt thự nóc phòng ngồi nhìn ra xa toàn bộ khu biệt thự, thình lình nhìn thấy bên ngoài một đội người mặc mũ che màu trắng người tu hành chậm rãi đến, dạo chơi nhàn nhã. Lữ Thụ quan sát tỉ mỉ lấy đối phương, như thế nóng bức thời tiết đối phương y nguyên đem áo choàng mũ trùng che đậy trên đầu, mà kia màu trắng ngắn gọn túc sát, tính ngưỡng lý luận bộ, Lữ Thụ vậy đại khái còn là lần đầu tiên tận mắt nhìn đến tín ngưỡng lý luận bộ thành viên, đối phương trên quần áo là có thể nhìn ra nội bộ tổ chức địa vị đẳng cấp, kia đội người cầm đầu rõ ràng là gần với lãnh tụ đầu mối viện sĩ. Đúng vào lúc này Hao Úc mang theo Phượng Hoàng xã thành viên cùng tín ngưỡng lý luận bộ đối diện gặp nhau, tín ngưỡng lý luận bộ đi đầu vị kia bỗng nhiên dừng bước lại nhẹ giọng cười nói, nghe nói các ngươi đêm qua đem đồ ăn trở thành sinh hóa vũ khí, thật sự là có ý tứ. Hao Úc con mắt bỗng nhiên híp lại, nghe nói khôi lỗi sư tiến về châu Âu thời điểm, quý bộ chủ giáo đóng cửa không ra. Tín ngưỡng lý luận bộ người chủ sự cười nói, khôi lỗi sư mà thôi, không đáng hao phí quá nhiều tinh lực, chúng ta ngược lại là càng chờ mong khôi lỗi sư người sau lưng xuất hiện, kia mới đáng giá chú ý. Không cần đem tránh chiến nói dễ nghe như vậy, Hao Úc cười lạnh nói, chỉ sợ hắn người sau lưng thật xuất hiện lúc, các ngươi sẽ bị hù về nhà hô mụ mụ. Lúc này Phượng Hoàng xã lãnh tụ thánh đồ tại Nam Mỹ di tích cùng khôi lỗi sư đại chiến một trận danh dương thiên hạ, mặc dù song phương ngang tay có thể cấp A chiến đấu thanh thế đã để người đứng xem đều hiểu thánh đồ đến cùng khủng bố cỡ nào, giờ này khắc này Phượng Hoàng xã thanh thế chính vượng, như mặt trời ban trưa, đối phương cười yếu ớt lấy lắc đầu, các ngươi cuối cùng cũng có một ngày sẽ minh bạch chúng ta tồn tại ý nghĩa, bất quá ta cảm thấy ngay cả một phần đồ ăn đều có thể hù đến các ngươi, Phượng Hoàng xã cũng bất quá như thế. Nói xong, tín ngưỡng lý luận bộ đội ngũ tiếp tục tiến lên, song phương gặp thoáng qua, tên kia đầu mối viện sĩ bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa biệt thự trên nóc nhà Lữ Thụ, đối phương nhếch môi lộ ra sâm bạch răng cười nói, thiên la địa võng thật sự là càng ngày càng không chịu nổi. Dứt lời hắn liền dẫn đội tiến về eo an bài cho bọn hắn biệt thự, vừa mới mở cửa một nháy mắt một loại kỳ quái hương vị đập vào mặt, có nhân bỗng nhiên bạo hống, địch tập. Lữ Thụ sắc mặt cổ quái,